Kem tan nhanh chiều hè ở trên biển vắng xanh, tình ta trẻ ta mơ mộng, mình đi khám phá, bước phá lên em để thấy yêu thương đời thêm. Mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh, từ nhà qua công ty những sắp giấy tờ chưa vơ, bàn làm việc vẫn thế, anh thấy chán trường, anh thấy mỏi mệt cuộc sống. Thời tiết thật nóng, tại sao không đến nơi nắng trong? Đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh. Anh muốn đưa em đi đâu xa rồi mình khám phá. Em thích Nha Trang không nào? Em thích Sa Pa thanh bình quá. Lại đây anh hôn nhẹ lên trên trán em rồi mình đi. Chẳng có ai thương và quan tâm giống anh, thích đến nơi đâu và ăn những món chi, từng đến góc quán nào, ngồi ở chiếc bàn nào, và Việt Nam mình đi mọi nơi hình chữ S nhớ mong. Đứng giữa cầm em thông reo, mình cùng cầm tay hát to, nhấm nháp cây kem tan nhanh chiều hè ở trên biển vắng xanh, tình ta trẻ ta mơ mộng, đừng sợ. Đi nào, anh nghĩ mình phải hẹn hò nhau đi đến nơi đâu, yêu đương cuồng nhiệt đắm đuối, thành phố đông người chật chội, quên hết âu lo bực bội nhé, quên hết những thứ phiền toái, nguyên tắc thường ngày. Chẳng có ai yêu và hiểu em giống ai, rất thích selfie bên nhau vào chiều hoàng hôn đông lúa. Xa nào mình dặn hỏi vui bao người, cô ơi người yêu của con, cô thấy xinh không? Đứng giữa cao nguyên thông reo, mình cùng cầm tay hát to, nhấm nháp cây kem tan nhanh chiều hè ở trên biển vắng xanh, tình ta trẻ ta mơ mộng, đừng sợ ngay. Giống anh thích đến nơi đâu và ăn những món chi, từng đến góc quán nào, ngồi ở chiếc bàn nào, và Việt Nam mình đi mọi nơi hình chữ S nhớ mong. Đứng giữa cầu nguyên thông reo, mình cùng cầm tay hát to, nhấm nháp cây kem tan nhanh chiều hè trên biển vắng xanh, tình ta trẻ ta mơ mộng, đừng sợ ngay. Yeah.